Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 81 sơ dụ nửa bên đầu óc còn ở bởi vì vừa rồi cái kia muốn rơi lại không rơi hôn mà loạn thành. Một cuộn chỉ rối, miễn cưỡng lưu ra một nửa kia thanh tỉnh đầu óc nghe thấy bá báo hệ thống lời nói. Sau đó tự hỏi một chút chính mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào, người muốn mang ta đi thế giới giả. Tường khai cao tới sao? Hắn hỏi Lạc Gia Dữ, Lạc Gia Dữ quay đầu xem hắn. Ánh mắt giao hội kia một khắc chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Sơ dụ thấy hắn ở một mảnh lốc xoáy trạng chung đối chính mình so cái khẩu hình. Nhưng là bởi vì hết thảy đều ở bay nhanh trôi đi. Hắn không nghe rõ, thẳng đến giây tiếp theo. Đồng hồ kim đồng hồ rốt cuộc ở tí tách trong tiếng đi hướng điểm thời gian. Phát ra một trận thanh thúy nhắc nhở âm, sơ dụ còn không có tới kịp đem tầm mắt từ phát tiểu trên. Mặt rời đi, dư quang chung quen thuộc cảnh sắc đã đột nhiên phô khai. Ngay sau đó, đầy trời ngọn đèn dầu ánh đầy hắn mi mắt, sau đó là mờ mịt nhiệt khí. Đồ ăn mùi hương, rộn ràng nhốn nháo đám người, cùng với cùng chính mình gặp thoáng qua mấy cái học sinh gian đàm tiếu thanh. Sơ dụ vừa chuyển đầu, thấy bọn họ trước kia thường xuyên mua bánh rán giò cháo quẩy cái kia quầy hàng đang sáng đèn bài. Chói lọi mà xuất hiện ở trước mắt, bên tai có nối liền không dứt tiếng người truyền đến. Là cùng ở doanh hoàn toàn bất đồng ồn ào cùng náo nhiệt. Lão bản, tới phân bột lạnh nướng, đi loát xuyến sao. Bên kia có gia tân khai. Hoan nghênh quang lâm, thủ công hiện làm bánh bao chỉ. Năm loại khẩu vị đóng gói cùng nhau mua có thể đánh gãy Nga. Lão bản, cái này mã ta như thế nào quét không phản ứng a? Hắn đến lúc này mới hiểu được Lạc Gia Dữ vừa mới đối chính mình nói câu nói kia là cái gì. Ta mang ngươi về nhà. Lạc Gia Dữ nhìn chúng một nhà bán bạch tuộc viên nhỏ chợ đêm sạp. Chọc chọc người bên cạnh cánh tay. Há mồm muốn hỏi sơ dụ có đi hay không ăn. Kết quả ở hắn hỏi ra cái thứ nhất tự trước một giây. Sơ dụ một phen lay ở cổ tay của hắn. Trên mặt là quen thuộc khẩn trương biểu tình. Cả người liền thân thể mang đầu ngầm ý thức hướng trong lòng ngực hắn toàn. Chống lại bả vai sau liền hoàn toàn bất động. Thật nhiều người, hôm nay nghỉ sao? Lạc Gia Dữ kiều khóe miệng cúi đầu nhìn trong lòng ngực trấn. Kinh phát tiểu, đầu tiên là trấn an tính mà vỗ vỗ đối phương bối. Sau đó lại càng tiến thêm một bước mà sờ sờ đối phương đầu, đi ngang qua người đi đường nhóm liên. Tiếp hướng bọn họ này nhìn vài mắt. Trong đó có mấy cái thậm chí còn tưởng đào túi cầm di động chụp được tới. Lạc Gia Dữ thu hồi tươi cười, quay đầu đi, đem vô tri vô giác trong lòng ngực người sườn mặt dùng tay cấp chặn. Một lát sau, sơ dụ từ trong lòng ngực hắn một lần nữa chui ra tới. Đôi mắt rũ không dám xem hắn, nhưng mặt vẫn là hồng hồng. Hảo điểm, lôi kéo ta. Lần này đến phiên Lạc Gia Dữ một phen nắm lấy cổ tay của hắn không bỏ. Ngón tay theo xương cổ tay một đường đi xuống. Chế trụ lòng bàn tay lúc sau liền không hề động. Lạc Gia Dữ một cái tay khác tinh thần mười phần mà hướng phía trước một lóng tay. Đi, đích đến là kia ra bán phô mai bạch tuộc thiêu tiểu quán đương. Đi, sơ dụ thói quen tính mà tất cả cùng. Vừa định nhấc chân cất bước đi, phía trước người đột nhiên xoay người lại, tươi cười sán lạn mà tiến đến hắn trước mặt hỏi, thế nào, thích cái này quà sinh nhật sao? Hắn tưởng nói lễ vật thực hào, hắn thực thích, đặc biệt thích, nhưng là ngôn ngữ là tái nhợt, hoàn cảnh là ầm ĩ, giọng nói là kêu bất động quá lớn thanh, nhưng cảm tình lại là thật đánh thật vô cùng chân thành tha thiết. Vì thế sơ dụ đón như vậy tươi. Cười mở ra hai tay. Ánh mắt một mảnh chân thành. Muốn lại ôm một chút sao? Lạc Gia Dữ không dự đoán được đối phương là cái này đáp lại. Tươi cười đều bởi vì kinh ngạc mà dừng lại. trong lòng bị những lời này rảo đến tê dại nhũn ra. Đã hướng hôn đầu óc cũng không biết loại cảm giác này kêu luân hãm, người có thể hôn ta một cái. Không, hắn nhỏ giọng hỏi, chợ đêm qua náo loạn sơ dụ không nghe rõ. Hắn hơi híp mắt hỏi, cái gì? Không có gì. Lạc Gia Dữ lớn tiếng trả lời xong những lời này lúc sau. Vừa định quay lại thân, lại giống có chuyện gì chưa hoàn thành giống nhau. Liền dắt thượng tay bay nhanh mà đem phía sau người ôm ở trong ngực. Rốt cuộc Thọ Tinh đều hỏi như vậy. Không ôm Bạch không ôm, ôm tiến trong lòng ngực về sau lại cọ một chút đối phương cổ. Sau đó bay nhanh buông tay bay nhanh quay đầu lại. Đi thôi đi ăn Bạch Tuộc Viên. Vì thế mặt sau chợ đêm đều là hai người tay nắm tay cùng nhau. Dạo, Lạc Gia Dữ cùng sơ dụ ở có thể ăn phương diện này cơ bản chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Từ tiểu học bắt đầu khởi mỗi tháng liền tất có một người bởi vì đem tiền tiêu vặt toàn huyễn trong. Miệng mà không thể không cầu một người khác tiếp tế. Cuối cùng lâm vào hai người cùng nhau tất cả đều đem tiền tiêu vặt huyễn trong miệng quẫn cảnh mới. Vừa kết thúc một ngày huấn luyện, hai người cũng chưa ăn cơm chiều, chợ đêm các loại mỹ thực chủng loại lại nhiều lại tạp. Cuối cùng dần dần diễn biến thành Lạc Gia Dữ ở phía trước biên dò đường biên nhập hàng. Bình quân đi ngang qua hai nhà cửa hàng liền phải mua tam hộp ăn vặt. Mua xong ở chính mình cùng sơ dụ cánh tay thượng các quải một cái túi. Lưu một cái túi hai người cùng nhau ăn. Ăn xong sau tân tiến ba cái túi lại tới nữa, đến cuối cùng hai người bọn họ nhìn qua thị giác hiểu. Quả ông Bạch Tuộc, trời sinh có tán tài thuộc tính Lạc Gia Dữ còn tưởng lại quải thứ 9 cái túi. Nhưng là hoành tìm dựng tìm cũng chưa tìm được địa phương quải. Cuối cùng sơ dụ nhịn không được, dơ dơ lên đầu há mồm nói, quải ta ngoài miệng. Vì thế sơ dụ bài Bạch Tuộc thành công thăng cấp thành toàn thân đều là túi. Cây thông Noel, ngươi đợi chút, ta tìm cái có thể ngồi ăn cái gì chỗ ngồi. Chúng ta ăn xong lại dạo, sơ dụ ngậm trang ngàn tầng tô túi. Hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng hành, 2 phút sau. Lạc Gia Dữ thành công đoạt ở một cái tiểu nam hài phía trước chạy tới một cái ven đường bàn trống. Từ bên chiếm ở vị trí, tiểu nam hài dậm chân thực tức giận. Ta trước nhìn đến, Lạc Gia Dữ ở cùng tiểu hài tử đấu võ mồm phương diện này liền không có thua quá. Ta trước cướp được, tiểu nam hài thoạt nhìn mau cấp khóc. Ngươi đoạt ta cùng vui sướng hẹn hò vị trí. Lạc Gia Dữ đôi mắt trừng đến giống chuông đồng, vừa định há mồm nói cái gì. Kết quả liền thấy một cái tiểu nữ hài mặt đỏ hồng mà kéo lại tiểu nam hài tay. Lắc đầu nói, thôi bỏ đi nhạc nhạc, nhân gia cũng muốn hẹn hò. Chúng ta không quấy rầy bọn họ, tiểu nữ hài vừa dứt lời. Lạc Gia Dữ trước mặt trên bàn liền truyền đến vài cái túi đâm cùng nhau khi phát ra thật mạnh trầm. Đục, hắn ngẩng đầu, vừa vặn thấy sơ dụ đem trong miệng túi bắt lấy tới. Sau đó dùng MU bàn tay lau hạ khóe miệng, lại vãn 2 giây tán nước miếng nên chảy ra, Lạc Gia Dữ biểu tình nhìn qua không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn cáo trạng tựa mà chỉ cách đó không xa hai cái tiểu hài nhi. Ngươi xem, nhân gia đều có bạn gái, sơ dụ nghiêng đầu. A, Lạc Gia Dữ ý có điều chỉ, nhân gia hôm nay ra tới là vì hẹn hò. Sơ dụ, ta muốn ăn phen nhưỡng tôm hoạt. Lạc Gia Dữ rốt cuộc từ bỏ đôi hắn cái kia đầu gỗ đầu phát tiểu. Tiến hành hết thảy có không ám chỉ. Hóa bi phẫn vì giúp phát tiểu tìm cái nào túi trang chính là tôm hoạt. Ăn đi, đúng rồi chua cay vị kia chén để lại cho ta. Chợ đêm chi lữ lấy hai người đều rượu đủ cơm no ăn đến. Đi mau bất động lộ chấm dứt. Trung gian đi ngang qua một nhà bán các loại thủ công tiểu vật phẩm trang sức sạp. Sơ dụ vốn dĩ thực tự nhiên mà tưởng cùng sạp gặp thoáng qua. Kết quả sát đến một nửa tay bị túm chặt, Lạc Gia Dữ tò mò bảo bảo thuộc tính đại bùng nổ. Sờ sờ cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng chọn lựa ra tới một cái treo mộc châu mặt trang sức dây cột tóc. Tiếp theo liền tưởng hướng bên người đầu người phát thượng chói. Sơ dụ cảnh giác mà vừa quay đầu lại. Ngươi làm gì? Cho ngươi chát cái bím tóc. Ngươi tóc không phải thật dài sao? Ta không. Sơ dụ bắt đầu giãy giụa, coi như đưa cho ngươi quà. Sinh nhật, ta không. Sơ dụ ở phương diện này luôn luôn chi giác thực nhạy bén. Ngươi có phải hay không lại tưởng cho ta chát công chúa đầu? Hắn phát tiểu là có điểm tiền khoa ở trên người. Tuy rằng đã qua đi thật lâu, nhưng lúc ấy Lạc Gia giữ sân hắn ngủ hương hắn trên đầu bộ tóc giả biên bím tóc chơi sau đó chụp ảnh. Lưu niệm trải qua như cũ rõ ràng trước mắt, coi như ngươi tương lai tặng cho ta quà sinh nhật. Lạc Gia giữ biết nghe lời phải mà sửa miệng, sơ dụ chừng hắn. Lạc Gia giữ hồi xem hắn, cong cong khóe miệng cùng đôi mắt, sau đó lại thuận mau tựa mà sơ sơ người đầu, buông tay, đẹp, buông tay, đẹp, buông tay, lão. Bản cái này dây cột tóc bao nhiêu tiền? Ta muốn, chịt khôi chín một cái. Hoa, người bằng hữu như vậy chát đẹp lặc, lão bản nương đều như vậy khen. Sơ dụ cúi đầu che lại mặt, nhấp miệng xấu hổ khoảng cách phía sau người đã đem bím tóc cấp chát hào, Lạc Gia giữ tay thực linh. Hoa, sơ dụ tóc vốn dĩ cũng không quá dài, hợp lại đến sau đầu vừa vặn chát cái bím tóc nhỏ. Mộc châu mặt trang sức rũ xuống tới, thoạt nhìn cùng dây cột tóc chủ nhân giống nhau bình đạm ôn hòa, xem. Lạc Gia giữ đem lão bản nương, cấp gương trang điểm hướng sơ dụ trong tay một tác, ta liền nói đẹp đi. Hắn đệ xong gương lúc sau liền hướng người đầu vai một bò. Ngoài miệng nói chính là xem kiểu tóc, nhưng trên thực tế vẫn luôn xuyên thấu qua gương đối với phát tiểu gương mặt kia phát ngốc. Thằng đến hắn phát hiện sơ dụ vẫn luôn không động tĩnh, chọc chọc người bả vai, sơ dụ lúc này mới bừng tỉnh tựa mà đem trong tay gương vừa thu lại, cúi đầu giấu đầu lòi đuôi tựa mà vội vàng nhẹ giọng nói một câu đẹp. Sơ dụ nói chính là lời nói thật, chỉ là hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đối với trong gương dây cột tóc nhìn nhìn tầm mắt liền quải đến phía sau gương mặt kia lên rồi. Hơn nữa một quải thượng liền không rời được mắt. Hắn nhìn chằm chằm hắn phát ngốc. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người khen Lạc Gia giữ lớn lên soái. Ngũ quan sắc bén hình dáng lập thể đường cong trương dương. Ở không biết bản nhân cụ thể tính cách dưới tình huống phi thường dễ dàng nhất kiến trung tình miên. Man bất định nhưng là sơ dụ mặt manh. Đối mỹ mạo giám định và thưởng thức ý thức cũng rất mơ hồ. Bên người người lớn lên đẹp cùng không ở trong lòng hắn chỉ có cái mơ mơ màng màng đại khái. Hắn chưa bao giờ sẽ đi tế cứu, so với kia trương cụ thể mặt. Hắn cảm thụ càng rõ ràng ngược lại là gương mặt kia mang cho hắn cảm giác quen thuộc. Ổn định, ấm áp, làm người an tâm. Liền tính hắn phát tiểu diện mạo theo lý mà nói là tràn ngập công kích tính. Cũng luôn có người không ngừng mà nói với hắn. Người phát tiểu lớn lên hảo hung a, thoạt nhìn có thể tam quyền đánh chết một cái sư phụ già. Nhưng vừa thấy đến Lạc Gia giữ mặt, hắn đệ nhất nháy mắt hiện lên đi lên vẫn là này đó cảm giác. Hiện tại lại muốn thêm một cái cảm giác. Muốn càng tới gần. Chờ hắn phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ chút gì đó thời điểm. Cả người lại chấn kinh tựa mà sững sờ ở tại chỗ. Cái gáy mộc châu phát trụy bất an mà lúc ẩn lúc hiện. Và chạm đến cùng nhau khi phát ra nặng nề tiếng vang, đi thôi. Lạc Gia giữ phó hào khoản, vô cùng tự nhiên mà kéo hắn tay. Chúng ta về nhà, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.